Thập niên 80 trọng sinh trước khi đổi hôn. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức mà Diệp Bảo Hoa vô ý tiết lộ đã tác động rất lớn đến Diệp Mạn. Cô suy nghĩ nát óc cả một đêm. Nhưng tiếc là sự việc trôi qua đã quá lâu. Nhiều tình tiết phai mờ theo thời gian. Cô thật sự không nhớ nổi. Chỉ có thể hy vọng vào Diệp Bảo Hoa vậy. Tình tiết ngoài lề này không ảnh hưởng gì đến công việc của Diệp Mạn. Cô biết rất rõ công việc mới là nền tảng để yên thân gửi phận. Đó là lý do tại sao cô tích cực chủ động làm việc như vậy. Mặc dù đây không phải là bổn phận trách nhiệm của cô. Nhưng làm tốt việc sẽ giúp cô tích lũy thêm nhiều mối liên hệ. Mới sáng sớm, Diệp Mạn chỉnh đốn tâm trạng. Đem hành lý thu dọn từ tối hôm qua ra bến xe. Vào thời điểm này, cả nước không có đường cao tốc. Ngay cả quốc lộ cũng rất ít. Tỉnh lộ cũng ít. Cơ sở hạ tầng vô cùng lạc hậu. Hậu quả trực tiếp nhất là việc đi lại vô cùng khó khăn và cực kỳ bất tiện. Từ huyện Trường Vĩnh đến thành phố Khê Hóa. Hai nơi chỉ cách nhau có 5-60 dặm. Nhưng bởi vì trên quãng đường xe cứ dừng rồi lại đi. Cứ vậy. Cộng thêm tình trạng đường xấu nên cứ gập ghềnh suốt 2 tiếng đồng hồ. Sau khi xuống xe, Diệp Mạn hít sâu mấy hơi không khí trong lành. Sau đó vội vàng lấy bản đồ ra. Tìm vị trí của nhật báo Khê Hóa. Dọc đường hỏi thăm rồi đi tiếp. Lúc cô đến tòa soạn báo đã là gần trưa. Rất nhiều người từ tòa soạn đi ra. Diệp Mạn vội vàng đi tới chỗ chú bảo vệ để hỏi thăm tin tức về phóng viên Hùng. Khi chú bảo vệ nghe nói rằng cô đang tìm phóng viên Hùng, tay ông liền chỉ vào cổng. Đó, người mặc áo khoác da màu nâu là phóng viên Hùng, có người đang tìm anh. Phóng viên Hùng nghe tiếng liền quay đầu lại và bước tới. Tay chống lên cửa sổ trước mặt, móc lấy hộp thuốc lá ra đưa cho chú bảo vệ. Sau đó miệng ngậm một điếu, vừa liếc Diệp Mạn một cái vừa quẹt diêm. Chuyện gì? Dâu dài 3 tấc che gần hết khuôn mặt, dáng vẻ cà lơ phất phơ, không hề nghiêm chỉnh, không giống phóng viên mà có chút lông bông. Điều này rất khác so với tưởng tượng của Diệp Mạn. Kế hoạch đưa ra trước đó không thể sử dụng được. Diệp Mạn suy nghĩ một chút, người như vậy sẽ không thích đùa giỡn vòng vo. Cô đơn giản trực tiếp đi vào chủ đề. Phóng viên Hùng, xin chào, tôi là Diệp Mạn đến từ nhà máy sản xuất TV Hồng Tinh. Và bây giờ tôi đang làm việc với chủ nhiệm Mai Văn Hồng. Dừng lại, chuyện đó là không thể. Cô có thể đi rồi. Phóng viên Hùng giơ tay ngăn Diệp Mạn lại. Từ chối cô không thương tiếc lưu tình. Nhanh chóng xoay người rời đi. Diệp Mạn sửng sốt, nhanh chóng đuổi theo. Phóng viên Hùng, cho tôi xin 10 phút. Chỉ 10 phút thôi, được không? Phóng viên Hùng mặc kệ. Anh ta vội đi bộ đến bãi đậu xe. Lên xe đạp rời đi. Diệp Mạn vẫn cầu xin anh ta. Không dám nặng lời với anh ta. Chỉ có thể nhìn anh ta ngày càng đi xa. Tiểu đồng chí, cô đang tìm phóng viên Hùng bàn chuyện à? Phóng viên Hùng này tính tình lập dị. Cô nên tìm người khác đi. Chú bảo vệ đi tới. Tốt bụng khuyên Diệp Mạn. Diệp Mạn cười khổ. Việc này chỉ có phóng viên Hùng mới có thể giúp cháu. Chú ơi! Buổi chiều phóng viên Hùng vẫn đến văn phòng đúng không ạ? Tất nhiên không phải vậy. Chẳng qua cô chỉ biết mỗi phóng viên Hùng. Hơn nữa người đầu tiên cô đến tìm là phóng viên Hùng. Nếu vội vàng đi tìm người khác. Nếu người khác sẵn lòng giúp đỡ thì sẽ gây ấn tượng không tốt. Trước khi sự tình sáng tỏ. Kiêng kỵ nhất là hành động hấp tấp. Lăn lộn xài lơ. Đôi khi thà làm ít còn hơn làm nhiều. Chú bảo vệ không mấy chắc chắn nói. Cũng không chắc, buổi chiều có phỏng vấn anh ta mới ra ngoài. Nhưng thường ngày đều sẽ đến văn phòng báo cáo. Dù sao cũng phải nộp bản thảo. Vậy à, cảm ơn chú. Gần đây có bán gì ăn không ạ? Diệp Mạn hỏi sau khi cảm ơn. Ông chú ngày nào cũng phải canh gác có lẽ cảm thấy thật nhàm chán. Vui vẻ trò chuyện với Diệp Mạn. Cứ đi thẳng, chừng 400 mét có một con hẻm, trong đó có bán đồ ăn. Cảm ơn chú nhé, nếu không có chú chỉ, chắc cháu cứ đi loạn xạ như ruồi mất đầu. Diệp Mạn cảm kích nói, còn lấy ra trong túi ra một cái bánh vừng đưa cho chú bảo vệ. Cảm ơn chú vì đã giúp cháu. Cháu không có gì để cảm ơn. Đây là đặc sản cháu mang từ huyện Trường Vĩnh chúng cháu. Chú có thể mang về ăn thử và nếu thấy ngon, hãy giúp nhà máy thực phẩm huyện Trường Vĩnh của chúng cháu quảng bá nó nhé. Ông chú bảo vệ lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Trong lòng có chút e ngại, vội vàng đẩy về. Chuyện này sao được, không cần đâu, không cần đâu. Diệp Mạn cười, nhét lại bánh vừng vào tay ông. Chú đừng khách sáo, thím của cháu đem từ nhà máy đến. Không tốn tiền đâu, nghe nói không lấy tiền. Lúc này chú bảo vệ mới cầm lấy đồ. Tiểu đồng chí, cô quá khách sáo rồi. Cô một thân một mình từ xa như vậy đến đây. Còn chưa ăn cơm phải không? Nhanh đi ăn đi. Trong hẻm có quán ăn tên là Tiệm Ăn Nhẹ Châu Ký. Đồ ăn vừa rẻ lại đảm bảo vệ sinh. Cứ ăn từ từ nhé. Phóng viên Hùng dù có trở lại cũng là sau đầu giờ chiều. Diệp Mạn nở nụ cười tươi rói. Vâng ạ, cảm ơn chú. Cháu đi ăn cơm trước. Cách chương.